Boss Kaka sùng nàng hậu, chương 78 kết, góc truyện audio.com. Hai tháng sau đó, vết thương và tinh thần của Hạ Tâm Y liền khá lên, với sự làm nũng của Hạ Tâm Y mọi người liền thở dài cho cô về nhà, Hạ Tâm Y cũng thật sung sức chạy nhảy khắp nơi, luôn miệng nói. Ây da, khi nào được đóng phim tiếp đây, fan chờ được chứ mình sắp móc rồi. Lâm Hà bên cạnh còn mắng cô một tiếng, lo dưỡng thương đi, nói là mắng chứ thật ra chỉ là giọng hơi cao một chút, Hạ Tâm Y cười hì hì cũng xong chuyện. Ở Hạ gia cô ngồi ngoài sân vu vơ nghĩ gì đó, Hạ Thừa Viễn lại mà cô cũng không phát hiện, hắn nhẹ nhàng ôm cô hỏi. Nghĩ gì thế, nhớ chút chuyện mà thôi. Hạ Tâm Y cười nói. Đúng là nhớ chút chuyện mà thôi, cô như thế nào trọng sinh lại thật hào hào tốt đẹp, đời người được mấy lần làm lại cuộc đời, cô từ một nữ nhân không được. Yêu thương sự nghiệp khó khăn phải một mình chống đỡ mọi thứ, từng bị fan chán ghét, bị bạo lực mạng, bị người yêu lạnh nhạt, bây giờ là cái gì, nhận lại được ca ca ruột là một thiên kim chân chính của Tư gia, được fan nâng niu chiều chuộng, được người mình yêu hết mực cưng chiều, thế nào là tốt đi. Hạnh phúc hơn là bây giờ đây, nam nhân cô yêu đã quỳ xuống cầu hôn cô, không xa hoa không cầu kỳ, chỉ đơn giản một câu. Làm vợ anh chứ, Hạ Tâm Y chỉ đơn giản như vậy mà hòa khóc, cô biết nam nhân này đời này luôn bảo vệ cô, yêu thương cô cũng không hỏi cũng không có quan tâm là hắn đối với đám người Diệp Xương thế nào xử trí, cô biết nếu muốn hắn sẽ nói, hắn không muốn cô biết quá nhiều chuyện hắn tàn nhẫn, hắn làm việc ác độc ra sao. Vì cô biết đối với cô hắn chỉ ôn nhu dịu dàng, cô không hỏi nhưng không đồng nghĩa. Chuyện gì cô cũng không biết, Nhược Lê kia cô cũng biết, Diệp gia ra sao cô cũng biết, Diệp Xương thế nào cô cũng biết, chỉ là cô không phải thánh nữ đi cầu xin cho người hại mình mắc thôi. Một chút chuyện kiếp trước, hai năm sau, khi Hạ Tâm Y mất, Hạ gia rơi vào u ám, ở Hạ gia hiện tại chỉ có ba mẹ Hạ là ở biệt thự chính, các thiếu gia ở Hạ gia liền ít khi lui tới, trừ khi nào khẩn cấp hay ngày lễ Tết mới thấy mặt, nhất là Hạ Thiếu Kỳ liền vùi dập làm việc không kể ngày đêm, công ty cũng càng lớn mạnh, kèm theo đó là Hạ Thừa Viễn cũng càng ngày càng âm trầm hơn, một bộ mặt lạnh càng lạnh hơn. Đến khi làm việc mà kiệt sức mà ngất đi, được đưa vào bệnh viện. Một khách sạn SS, nước SS phòng tổng thống, một nam nhân ở trên giường màu kim, ánh mặt trời lóe lên chiếu vào bên trong, nam nhân ngũ quan yêu mị khẽ nhíu mày, một lần mở mắt là một lần thay đổi tất cả, quay về hơn mười mấy năm trước, tất cả vẫn còn kịp. Tiểu Y, lần này để anh bảo vệ em, tại phim trường bộ phim SS, Action, đạo diễn quốc tế Tiêu Hồ một cái, mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, nhận được dấu hiệu. Ok, của Hạ Chí Hoán trên cáp liền quay phim. Nhưng ai ngờ khi quay xong chuẩn bị đưa người xuống liền gặp trục trặc, Hạ Chí Hoán liền ngã xuống dưới, cơn đau đầu ập đến. Lại một lần mở mắt ra là một phòng nghỉ của diễn viên chính, không sang trọng như phòng nghỉ của đoàn phim quốc tế nhưng là cũng đủ thoải mái. Hoán ca bắt đầu quay rồi, đạo diễn kêu em nói anh chuẩn bị một tí. Trợ lý đi vào nhìn Hạ Chí Hoán nói. Hạ Chí Hoán nhíu mày, đây là chuyện gì xảy? Sau một hồi bình tĩnh, cứ vậy mà là quay về mười mấy năm trước, thật hảo, em gái có thể hảo hảo đối tốt. Trên đường phố, SSS, Hạ Tinh Phong đang cầm một túi đồ, nhìn qua bê đường hai anh em đang nói chuyện, cô em gái kia đang làm nũng người anh trai mua cho mình một xiên thịt nướng, người anh sợ không đảm bảo vệ sinh nên không cho, nhưng với sự làm nũng kia liền chịu thua gật đầu, Hạ Tinh Phong lại có chút cười nhạo, hắn ta trong lúc Hạ Tâm Y bị bạo lực mạng, với bản lĩnh của hắn có thể giải quyết thật dễ dàng nhưng hắn ta lại không làm thế, người em gái đó đối hắn ta thật tốt. Đi chết đi, Hạ Tinh Phong làm chồng tao ở tù. Một nữ nhân điên cuồng chạy ra lao vào đâm Hạ Tinh Phong rồi chạy đi. Người đi đường liền hoảng hốt la toáng lên, có người tốt bụng gọi cứu thương, nghề của hắn liền không ít người ghét đi, ai ngờ kinh hỉ mở mắt ra hắn là đang ở trên xe, lúc này vì mệt khi thắng kiện liền ngủ thiếp đi, em gái anh trai sẽ bảo vệ em, mau mau cầu. Thủ bị thương rồi mau đem cán đến. Hạ Thiếu Kỳ bị đội bạn chơi xấu liền bị thương trọng, tài liền phạt thẻ, đồng đội cổng cậu vào bên trong đem lên cán, quản lý đội liền đưa cậu vào viện vì đau nơi chân liền ngủ thiếp đi, cư nhiên ngủ dậy liền tỉnh lại lúc cao trung, qua mấy ngày liền đã tiếp thu được đám nữ nhân bạn bè hay đọc là tiểu thuyết hẳn là trọng sinh nhỉ, bây giờ cậu đang cầm điện thoại di động run run bấm số điện cho người chị gái mà cậu luôn có lỗi, đổi chuông nhưng vẫn chưa bắt, có khi nào là chán ghét cậu không? Alo, là Tiểu Kỳ à chị, có chuyện gì sao? Hạ Thiếu Kỳ vui vẻ nói. Chị ngày mà chị có thể họp phụ huynh cho em không, hả? À được, Hạ Thiếu Kỳ nhìn di động đã tắt, cậu âm thầm ra quyết định kiếp này cô sẽ là chị của cậu, hơn nữa còn tiến đến hợp tác để thành chị dâu. Cách, Trương,